Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 595 đêm yên tĩnh. Vào buổi tối, hồn thú quân doanh tòa nào đó băng ốc bên trong, một bóng người cao to xốc lên ra thú màn cửa, cất bước đi đến, trên xe trượt tuyết, quần áo xốc xếch từ Thái Bình vội vàng đẩy ra trên người xương mỹ nhân Thịnh Thế. Nhìn về hướng băng ốc nơi cửa thân ảnh, Thịnh Thế hai đầu lông mày toát ra một tia vẻ không vui. Lại là phát hiện, xông vào người lại là đại quân lãnh tụ. Xa dài yên lặng nhìn từ Thái Bình cùng Thịnh Thế thật lâu. Đối với băng hồn dẫn cùng xương mỹ nhân kết hợp, xa dài tâm lý hơi có chút phức tạp. Hắn cũng sẽ không giống đế quốc làm như vậy. Đem hai người trói lại diễu phố thị chúng. Làm cho tất cả mọi người nhìn thấy hai người việc ác. Cũng tại trước mắt bao người. Đem hai người thiên đao vạn quả, xa dai chỉ là, ân, nghĩ đến cha mẹ của mình. Năm đó phụ mẫu cũng là dạng này dũng cảm, không quan tâm thế tục ánh mắt, phá vỡ cấm kỵ, chỉ là cuối cùng luân lạc tới đầu một nơi thân một nẻo. Thụ tất cả mọi người phỉ nhổ, thống lĩnh, từ Thái Bình chỉnh lý tốt quần áo, đứng dậy, xa dai lấy lại tinh thần, mở miệng nói, đi theo ta, nói. Xa dai quay người xốc lên ra thú màn cửa, đi ra ngoài, từ Thái Bình quay đầu nhìn thoáng qua xe trượt tuyết, vốn nên cao lạnh xương mỹ nhân, giờ phút này sắc mặt ửng đỏ, thở phì phò bộ dáng nhỏ, ngược lại là có một phen đặc biệt phong tính, bị quấy dày chuyện tốt, ai biết lái tâm đâu, chủng tộc đặc tính vốn là vương giả xương mỹ nhân, lại như thế bị quấy dày xuống dưới, chỉ sợ thật liền muốn tạo phản. Xương mỹ nhân cưỡng chế lấy nội tâm xúc động, trên thân tái tạo huyễn hóa ra một kiện duy mỹ tiết chế áo khoác. Đứng dậy xuống giường, chân trần dẫm tại trên mặt tuyết, đi theo từ Thái Bình đi ra băng ốc, xa dài nhìn lướt qua phối hợp đi theo xương mỹ nhân. Cũng không nói gì, mang theo hai người hướng doanh địa đi ra ngoài. 3 giờ sáng, đại quân xuất phát, trong rừng rậm, xa dài nhỏ giọng nói ra. Từ Thái Bình rớt lại phía sau xa dai nửa cái thân vị. Một bộ rất cung kính bộ dáng. Nghe được câu này sau lại là trong lòng giật mình. Ngày mai rạng sáng. Làm sao không nói cho ta biết trước. Xa dai lạnh lùng lườm từ Thái Bình một chút. Ta hiện tại không có thông chi ngươi a. Từ Thái Bình há to miệng. Cuối cùng cũng cúi đầu xuống. Một bộ đê mi thuận nhãn bộ dáng. Nhìn thấy từ Thái Bình bộ dáng này. Xa dai hừ lạnh một tiếng. Chúng ta muốn vứt bỏ rất nhiều cấp dưới. Viên tộc, thi quỷ, tiết sư hổ, nguyệt báo, chấm ngoặc kép. Mỗi một cái hồn thú đều từng là xa dai bảo bối. Cũng là xa dai tại cái này hỗn loạn địa vực sống yên phận vốn liếng. Chỉ là lúc này, xa dai rất khó mang đi bọn chúng. Phải biết, vòng xoáy tuyết cảnh cũng không phải nói vào là vào. Đường trở về tương đối gian nan. Từ Thái Bình ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Mở miệng nói, thú tộc, muốn bao nhiêu đều có. Trở về vòng xoáy thuần phục nữa hoang dại là có thể. Thống lĩnh có thể lựa chọn một chút phẩm chất cao thú tộc lãnh tụ. Trong quân có 18 khỏa bách linh thụ nữ. Lại có mấy 10 băng tinh dực. Tuyết phong ưng, không cần an ủi ta. Xa dài đột nhiên mở miệng, đánh gãy từ Thái Bình lời nói. Vòng xoáy tuyết cảnh loại cấp bậc kia phong tuyết, tất nhiên sẽ thổi tan rất nhiều tướng sĩ. Bọn chúng cũng không giống như Thanh Sơn quân. Mấy trăm người đoàn đội, nhân thủ một cây tuyết hồn phiên, cưỡng ép dừng lại lấy phong tuyết cứng rắn. Có rất nhiều tuyết cảnh sinh vật, tại vòng xoáy bên ngoài là rất khó lấy được. Tỷ như nói tuyết hồn phiên, tuyết tật toàn loại này kỹ năng đặc thù. Lại tỷ như nói tuyệt đại bộ phận thực vật loại hồn thú. Bọn chúng bám dễ sinh trôi, cũng rất khó xuất hiện tại vòng xoáy bên ngoài, cùng loại với vạn an quan bên ngoài 30 km chỗ bách linh thụ nữ bộ lạc, là không biết bao nhiêu năm mới tổ kiến mà thành cỡ lớn tộc đàn. Đó là cần thời gian lắng đọng, cà sa tại cái này hồn thú tài nguyên cực kỳ phong phú vòng xoáy biên giới. Lôi ra binh tuyến loại bỏ lâu như vậy, cũng mới chiêu nạp không đến 20 khỏa bách linh thụ nữ. Mà lại các nàng còn thiên tính thiện lương, phân ly ở hồn thú đại quân bên ngoài, từ trước tới giờ không tham chiến. Sa Dài đột nhiên mở miệng nói. Từ Phong Hoa sẽ để cho chúng ta bình an trở về a. Từ Thái Bình, nàng không động được. Ha ha, Sa Dài cười lạnh một tiếng. Không động được, nàng năm đó là thế nào xuất hiện tại Bách Linh Thụ Nữ thôn xóm. Từ Thái Bình trầm mặc nửa ngày. Mở miệng nói. Chúng ta từ trên không trung lướt qua. Bay về phía vòng xoáy. Nàng là sẽ không xuất thủ. Sa Dài, lòng tin của ngươi nguồn gốc từ tại đây. Vô luận ta có lòng tin hay không, ngươi cũng đã quyết định quyết tâm trở về vòng xoáy. Ngươi 3 giờ sáng đều muốn đi hành động. Chẳng lẽ không đúng sao? Từ Thái Bình trong lòng lặng yên suy nghĩ. Trong miệng lại là nói ra. Nếu như lãnh tụ không để ý, ta có thể thử nghiệm đi cùng Vinh Đào Đào thương lượng. Sa Dài bỗng nhiên quay đầu nhìn về hướng Từ Thái Bình. Một mặt không thể tưởng tượng nổi. Một bên, Thịnh Thế lông mày cau lại. Nhìn xem Từ Thái Bình. Từ Thái Bình nhẹ nhàng gật đầu. Từ Phong Hoa nhi tử. Vinh Đào Đào. Hắn là của ta đồng môn. Hắn cũng là một tên Tuyết Nhiên quân. Sa Dài đương nhiên biết Vinh Đào Đào là ai. Hắn thậm chí cùng Vinh Đào Đào có thù. Hận không thể giết Vinh Đào Đào cho thống khoái cái chủng loại kia. Năm đó, hồn thú tinh anh đại quân chính là bị tiểu tử này đóa hoa giết đến quân lính tan rã. Tổn thất vô số hảo thủ. Nếu không phải về sau Sa Dài tại vòng xoáy bên cạnh đứng vững gót chân. Chiêu mới đại lượng hồn thú bổ sung thực lực mà nói. Chỉ sợ Sa Dài đời này lại khó quật khởi. Sa Dài một tay bắt lấy Từ Thái Bình cổ áo. Xách đến trước mắt, ngươi để cho ta hướng cửu nhân thỉnh cầu trợ giúp. Không phải trợ giúp, là hợp tác. Từ Thái Bình mặt không đổi sắc, thậm chí liền âm thanh đều rất bình ổn. Phảng phất không cảm giác được trước mắt bạo quân khí tức khủng bố đồng dạng. Một màn này bị Thịnh Thế nhìn ở trong mắt. Nàng thậm chí có loại tâm hoa nộ phóng cảm giác. Nàng rất ưa thích Từ Thái Bình lúc này biểu hiện. Đầu óc tỉnh táo, cường đại nội tâm. Ở trước mặt Sa Dài, những cái kia thân thể run lẩy bẩy, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hồn thú. Lấy cái gì cùng Từ Thái Bình so? Từ Thái Bình cảm thụ được Sa Dài phun ra tại trên mặt mình táo bạo hơi thở. Mở miệng nói, hợp tác cùng có lợi. Nhân loại ưa thích cái này. Tối thiểu Hoa Hạ ưa thích cái này. Cứ việc Sa Dài hai mắt là mù sương một mảnh. Nhưng cũng không quấy nhiễu người bên ngoài phát giác được trong lòng hắn lửa giận. Như thế nào cũng có lợi. Biết Tuyết Nhiên quân mục đích là cái gì. Sau đó thích hợp cho bọn hắn chút ngon ngọt. Từ Thái Bình tổ chức một chút ngôn ngữ. Tuyết Nhiên quân chỉ là muốn thanh lý khu vực này thôi. Mà những thú tộc kia. Chúng ta vốn là muốn vứt bỏ. Vốn là mang không đi. Sa Dài trong lòng khẽ giật mình. Từ Thái Bình đây là muốn. Từ Thái Bình, không người nào nguyện ý hy sinh vô ích tính mệnh. Chúng ta trở về vòng xoáy tuyết cảnh. Nhân loại quân ngoài miệng không nói. Nhưng trong lòng cũng hứa sẽ rất duy trì. Chúng ta tiến về vòng xoáy tuyết cảnh. Làm cho nhân loại quân tránh ra con đường. Để Từ Phong Hoa làm như không thấy. Mà những cái kia tại vòng xoáy dưới. Mang không đi thú tộc. Chính là lưu cho nhân loại quân lễ vật. A, Sa Dài tức giận vô cùng mà cười. Nói, thật độc ác tâm, quân sư của ta, Từ Thái Bình lại là xem thường. Chó chê mèo lam lông. Ngươi cuối cùng không phải cũng là muốn vứt bỏ thú tộc sao? Đương nhiên, Từ Thái Bình trong lòng nghĩ như vậy. Ngoài miệng lại không thể nói như vậy. Hắn từ một cái góc độ khác phân tích nói. Vô luận như thế nào? Chúng ta là mang không đi toàn thể thú tộc. Chẳng lẽ người muốn tiện nghi mặt khác vài phe thế lực? Sa Dài, Từ Thái Bình, người ta đều rõ ràng. Một khi chúng ta rời đi, những thú tộc kia thế tất sẽ bị mặt khác vài phe thế lực tiếp thu. Chúng ta cùng cái kia hai cái thế lực có huyết hải thâm cừu. Người sẽ không muốn giúp đỡ bọn hắn. Nhìn xem Sa Dài biểu lộ, Từ Thái Bình thừa thắng xông lên. Sa Dài, ngươi là người làm đại sự. Chúng ta có rõ ràng lại rộng lớn mục tiêu. Có thành lập đế quốc mộng tưởng. Chỉ cần có thể hoàn thành mục tiêu. Quá trình cùng thủ đoạn. Không cần để ý. Đối với chúng ta mà nói. Bất quá là từ bỏ những cái kia vốn sẽ phải vứt bỏ thú tộc. đổi lấy lại là đại quân loài người nhường đường. Từ Phong Hoa không xuất thủ, cớ sao mà không làm? Chậm rãi, Sa Giai buông lỏng ra nắm lấy Từ Thái Bình cổ áo tay, đem hắn để xuống. Đúng vậy a, vứt bỏ những cái kia vốn sẽ phải vứt bỏ thú tộc, đổi lấy bình an trở về vòng xoáy. Từ Thái Bình tiếp tục nói, nếu như tiến vào vòng xoáy đường xá bình ổn, chúng ta thậm chí có thể mang nhiều đi một chút thú tộc. Sa Giai vuốt vuốt gió bấc thổi loạn tóc, Giai nói, đây chính là ngươi hỏi ta, vì cái gì không nói trước thông chi ngươi rạng sáng xuất phát nguyên nhân. Trong lòng ngươi đã sớm có kế sách, phải không? Từ Thái Bình, ta là của ngươi quân sư, đây vốn là ta nên suy tính. Trình độ lớn nhất giữ lại thực lực của chúng ta, trở về vòng xoáy bên trong hoàn thành báo thù, trùng kiến đế quốc. Sa Giai yên lặng nhìn về hướng phương xa, nhân loại quân, cái nào dễ dàng như vậy hợp tác? Từ Thái Bình mở miệng nói, tối thiểu để cho ta thử một lần. Sa Giai, sau đó, trong rừng rậm lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Nửa ngày, Sa Giai mở miệng nói, ngươi muốn làm gì? Từ Thái Bình, ta mang một chi tiểu đội, trực tiếp đi tìm nhân loại quân, tìm Vinh Đào Đào thương lượng là có thể. Sa Giai quả quyết cự tuyệt, không được, phong hiểm quá lớn, ta gánh chịu không được mất đi hậu quả. Từ Thái Bình nhìn xem Sa Giai bóng lưng, nghe lời nói như vậy, hắn nghĩ nghĩ, nói, vậy liền đại quân xuất phát, lấy toàn quân tướng sĩ làm hậu thuẫn của ta, trước trận cùng Vinh Đào Đào thương lượng. Sa Giai sắc mặt âm trầm không chừng, do dự thật lâu, nói, tốt, nói, Sa Giai quay người rời đi. Từ Thái Bình phía sau, đôi cánh tay quấn quanh tới, hắn chỉ cảm thấy vành tai của mình bị ngậm chặt, thịnh thế gia hỏa này, tế tế toái toái thanh âm tràn ngập bên tai bờ. Từ Thái Bình, Từ Thái Bình, ngươi biết ngươi vừa rồi mị lực lớn bao nhiêu a? Ta thật đúng là càng ngày càng thích ngươi, ngươi là ta cả đời này thấy quả yêu chất nhất nô bộc. Từ Thái Bình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cả đời này, ngươi mới sống mấy năm, ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới a? Ngươi gặp qua cái gì? Ta thật hẳn là đem Vinh Đào Đào kéo đến trước mặt ngươi, để cho ngươi nhìn xem chân chính chất lượng tốt nô bộc dáng dấp ra sao. Đây chính là trên thân có thể nở đầy hoa sen. Nghĩ tới đây, Từ Thái Bình sắc mặt hơi có chút cổ quái. Xương mỹ nhân chỉ có thể khống chế một cái nô lệ, nàng khống chế Vinh Đào Đào mà nói, cứ như vậy, mình ngược lại là không cần mỗi ngày lo lắng hãi hùng, thụ nàng quấy nhiễu. Từ Thái Bình nhẹ nhàng đẩy ra thịnh thế, để cho ta lẳng lặng. Mà thịnh thế cánh tay lại là càng quấn càng chặt. Từ Thái Bình, một người, thịnh thế lại trực tiếp vịn qua thân thể của hắn. Lạnh buốt môi đỏ xông tới. Từ Thái Bình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật lâu. Thịnh thế tại Từ Thái Bình liên tục thỉnh cầu phía dưới, rốt cục tự mình rời đi. Từ Thái Bình đã cho thấy trưởng thành băng hồn dẫn vốn có trí tuệ. Hắn sớm đã biết nên như thế nào cùng thịnh thế ở chung. Tới cứng chính là không có ích lợi gì, chỉ có thể chịu thua khẩn cầu. Nhưng hết thảy như hắn vừa rồi nói, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, quá trình cùng thủ đoạn cũng không trọng yếu. Chịu thua thôi, cầu thôi. Hắn đã sớm không phải năm đó cái kia lòng tự trọng bạo dạp thiếu niên. Nói trở lại, lòng tự trọng loại vật này, có làm được cái gì? Thịnh thế rời đi đằng sau, một thanh âm cũng từ phía sau lưng truyền đến. Ngươi tại tự do phát huy. Từ Thái Bình, không, ta tại hợp tác cùng có lợi. Hà Thiên Vấn hừ lạnh một tiếng, ngươi thật cho là Tuyết Nhiên quân sẽ cùng hồn thú đại quân hợp tác? Từ Thái Bình, Hà Thiên Vấn, nhiệm vụ là muốn mọi người cùng nhau để hoàn thành. Từ đầu đến cuối, ngươi cũng tại xô đẩy ta tiến lên, bức bách ta hoàn thành tất cả chúng ta mục tiêu. Ta cố gắng hoàn thành ta bộ phận. Hiện tại, đến ngươi cùng Vinh Đào Đào. Hà Thiên Vấn nhìn xem Từ Thái Bình bóng lưng, trong lúc nhất thời trầm mặc lại. Từ Thái Bình xoay người lại, nhìn xem trống rỗng rừng rậm. Hắn là Từ Phong Hoa nhi tử, mà ngươi là Tuyết Nhiên quân tổng chỉ huy nhi tử. Ta là của ngươi hợp tác đồng bạn, không phải nô lệ của ngươi. Ta cố gắng nhiều như vậy, đến ngươi, trống rỗng trước mặt, đột nhiên hiện ra một bóng người. Đất Tuyết ngụy trang, huấn luyện mũ, cùng cái kia vành nón phía dưới. Mặt kia sắc bất thiện khuôn mặt. Như ta nói, đây là cả hai cùng có lợi. Từ Thái Bình mở miệng nói, hồn thú đại quân sẽ có càng nhiều vốn liếng tại trong vòng xoáy quật khởi. Mà tránh cho hồn thú quân cùng Tuyết Nhiên quân gặp phải. Tránh cho một trận đại chiến. Sẽ có vô số Tuyết Nhiên quân tướng sĩ miễn ở ách nạn. Từ Thái Bình tiếp tục nói, ta không nói hồn thú đại quân nhất định sẽ thắng. Nhưng ngươi rất rõ ràng hồn thú quân thực lực. Một khi khai chiến, Tuyết Nhiên quân tất nhiên tổn thất nặng nề. Vô số binh sĩ thi thể sẽ mai táng tại đây. Mà ngươi không nguyện ý nhất nhìn thấy, chính là Tuyết Nhiên quân tướng sĩ chết đi. Đúng không? Hà Thiên vấn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dụ dỗ, muốn dụ đến giờ bên trên. Bắt người, chính là muốn bắt tâm. Từ Thái Bình dùng dụ dỗ ở xa giai, cũng vững vàng bắt lấy Hà Thiên vấn trái tim. Trên thực tế, chân chính có thể khiến nhân loại ta đại quân nhường đường cũng không phải Vinh Đào Đào, mà là nam nhân ở trước mắt Hà Thiên Vấn. Thật lâu, Hà Thiên Vấn giơ tay lên, đặt tại Tư Thái Bình trên đầu, mặt lộ nụ cười cổ quái. Xem ra, ta cho mình nuôi dưỡng một cái đại phiền toái. Tư Thái Bình phi thường không thích người khác theo đầu của hắn, nhưng lúc này, hắn cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ là mở miệng nói, 3 giờ sáng, đại quân xuất phát. Hà Thiên Vấn nhìn thật sâu Từ Thái Bình một chút, thân ảnh của hắn lần nữa biến mất không thấy. Phụ thân, có lẽ, cũng nên gặp hắn một chút. Cùng lúc đó, dưới bầu trời đêm, một đội nhân mã tại trong cánh đồng tuyết phi nhanh, nhìn qua phía trước kiến trúc công trường. Cao Lăng Vi mở miệng nói, giảm tốc độ, tối nay ở đây hạ trại chỉnh đốn. Thanh Sơn quân sông sáo bên ngoài đến chưa? Quanh đi quẩn lại về tới cái kia trước đó tòa kia chiến trường. Hiển nhiên, Cao Lăng Vi vẫn còn có chút không yên lòng chi này thành trúc bộ đội. Quyền tự chủ cực lớn Thanh Sơn quân, tại không có thượng cấp minh xác mệnh lệnh thời điểm, là có thể chính mình xác định làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Tần tra phạm vi, lại trở lại ban ngày chiến trường. Nơi này đã thay đổi một phen bộ dáng. Các tướng sĩ thi thể đã bị hộ tống quay trở về vùng sát cổng thành. Mà cái này mênh mông trong cánh đồng tuyết, cũng đã có hơn 300 mét tường thành khổng lồ sừng sững nơi này. Hoang mạc hồn kỹ, đích thật là xây dựng cơ bản thần kỹ. Trừ thành trúc bộ đội, còn nhiều thêm một chi tường thành thủ vệ bộ đội trấn giữ ở đây. Cũng chiêu kỳ Tuyết Nhiên quân quyết tâm, tường thành này, các ngươi không để cho xây, cũng phải xây. Chậc chậc, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào ngồi xếp bằng trên tiễn đạp tuyết tê. Thấy được cái này một bộ chưa từng thấy qua kỳ dị bức tranh. Bầu trời đêm trăng sáng, yên tĩnh cánh đồng tuyết, cùng cái kia đột ngột một đoạn tường thành. Còn có trên thành tường kia bên dưới nhốn nháo bóng người. Có người an tĩnh trị cương, có người bận rộn tu bổ. Oánh đăng chỉ lung làm nổi bật dưới. Hết thảy đều là như thế hài hòa. Bóng đêm là như thế yên tĩnh, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.